Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 3 chương 2, hồi sinh, góc truyện audio.com. Cô ta tỉnh chưa? Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nói, trong con ngươi đen nhánh lạnh lẽo không có chút tình cảm nào. Người mà anh vừa nhắc tới chính là Tiếu Như Nghê, 4 năm trước cô ta chính là người cuối cùng nhìn thấy Tô Liêu Cảnh, cho nên việc Tô Liêu Cảnh biến mất khẳng định có quan hệ rất lớn tới cô ta. Đây cũng là đầu mối duy nhất từ băng ghi hình của bệnh viện có thể thấy được sau khi Tiếu Như Nghê đi vào phòng bệnh một lúc lâu, chắc hẳn đã nói những lời kích thích mạnh mẽ mới khiến cho Tô Liêu Cảnh quyết tâm rời đi. Nhưng kể từ sau ca mổ cô ta vẫn chìm trong hôn mê, nói một cách đơn giản là cô ta đã trở thành người sống đời sống thực vật, mỗi ngày dựa vào việc truyền dịch để sống sót, phải mấy tuần, thậm chí phải 1-2 tháng mới tỉnh lại một lần, nhưng kể cả có thức tỉnh thì thần trí cũng không rõ ràng. Liêu Thừa liền đáp, thưa Tổng Giám Đốc vẫn chưa? Hình Hạo Xuyên siết chặt quả đấm, gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm lại, cả người ẩn nấp dưới bóng ma khổng lồ, chẳng khác nào ma vương tới từ địa ngục, toàn thân tản ra hơi thở bút giá, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả tình cảm bi thương tuyệt vọng. Liêu Cảnh, rốt cuộc em đã đi nơi nào? Hay là em, đã chết thật rồi sao? Không. Không, anh không tin, dùng sức ném chai rượu lên trên sàn nhà, hương rượu thơm nồng tỏa ra trong không khí kèm theo đó là những mảnh thủy tinh rơi rụng xung quanh, giống như suối phun bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt thảm giống hệt như vệt máu đã khô, OOXX, ngay tại lúc đó, ở bên kia bán cầu, cô cũng đang chìm trong giấc mộng tương tự, cô mơ thấy mình đang ra sức chạy, nhưng vẫn có người luôn đuổi theo phía sau, đúng vậy, có người không ngừng đuổi theo, cô thực không biết vì sao, chỉ biết bản thân chạy thục mang, chạy trối chết, không muốn để người kia đuổi kịp. Cô còn nghe thấy người kia đang gọi tên của mình, khàn cả giọng, nhưng rốt cuộc lại không nghe được anh ta đang kêu cái gì, hơn nữa lại còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người kia, là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc đến thế, là ai mới được chứ? Trong mơ cô nhíu mày lại thật chặt từ sâu trong linh hồn cảm thấy người này thực quen thuộc nhưng, chỉ cần cô cố gắng nhớ lại, ngực liền trở nên khổ sở nhói đau tựa như từ trong vô thức cự tuyệt nhớ tới tên người này. Trong mơ cô vẫn đang chạy, liều mạng chạy cô nhìn thấy trên mặt mình hiện lên vẻ kinh hoàng, còn có đôi môi tái nhợt thấy mình hoảng sợ chạy đến lối đi bộ, rồi đột nhiên có một chiếc xe mạnh mẽ lao, cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị hất tung. Nằm mơ đến đây, cô chợt từ trong mộng thức tỉnh, miệng thở hổn hển, trên trán túa đầy mồ hôi hột, lúc này mới phát hiện thế nhưng mình lại nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, cảm giác bị xe đâm ở trong mơ vẫn như hiện ra ở trước mắt vô cùng chân thực tựa như bản thân cô đã từng trải qua, tâm tình cực kỳ hoảng sợ. Nhưng quả thực cô đã từng gặp phải tai nạn y hệt như thế. 4 năm trước cô bị xe đụng trúng, lúc tỉnh lại liền phát hiện đầu trống rỗng, mất đi tất cả trí nhớ. Mất trí nhớ, là chuyện thần kỳ cỡ nào, cho tới bây giờ cô đều cho rằng điều đó vốn chỉ xảy ra trong những bộ phim thần tượng, nhưng chuyện cầu huyết như thế nhưng lại xảy ra trên người mình. Hiện tại cô chỉ biết tên của mình là Tô Liêu Cảnh, cũng là từ chỗ em trai mới biết được, nhưng nhiều hơn nữa thì không có gì. Góc truyện audio.com. Vài chục năm qua đi toàn bộ tan biến vào hư không, họ Tô ở trên toàn lãnh thổ Trung Quốc thậm chí có tới hàng trăm vạn, phải đi tới chỗ nào để có thể tìm được nguồn gốc của mình đây? Huống chi cái tên này từ lâu cô đã không dùng, hiện tại cô thường được gọi bằng một cái tên khác là Saji. Ha ha, cũng may cô đã không phải là một cô gái nhỏ nữa rồi, hiện tại cô đã có thể xử lý tốt mọi chuyện sau khi mất trí nhớ. Thật kỳ quái, nếu như là người khác gặp phải chuyện như vậy, khẳng định sẽ muốn tìm kiếm những mảnh ký ức đã bị bỏ lỡ, nhưng với cô, lại giống như được giải thoát, toàn thân như được hồi sinh, mặc kệ như thế nào, đây chính là ý trời, vậy thì cứ theo như thế đi, cuộc sống của mình vì do chính mình phụ trách là đủ rồi. Cô đưa ngón tay trắng nõn vén mái tóc dài ra sau tay, dưới ánh mặt trời trông chúng chẳng khác nào những viên chân châu trồi lên từ đáy biển, sáng bóng mê người kết hợp với bộ đồ công sở trên người tản ra vẻ mỹ lệ không gì sánh nổi, tựa như một viên kim cương lấp lánh đã được mài giũa, vô cùng chói mắt. Mẹ, mẹ, một cậu bé hoạt bát tuấn tú chạy tới, lập tức nhảy lên trên người cô, vui sướng kêu tựa như con vịt nhỏ rúc vào lòng mẹ. Hôm nay trang phục mặc tên người cậu cũng thật bắt mắt, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, bên ngoài chiếc áo sơ mi là quần yếm màu vàng, một đầu vai hơi rũ xuống nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu của cậu bé chút nào. Xuất sắc nhất vẫn chính là đôi mắt to tròn như bảo thạch đen lúng liếng, mỗi lần có quỷ ý, liền trở nên thật linh động. Tất cả mọi người trong khu nhà này đều thích cậu bé cơ trí thông minh này, còn đặt cho cậu một cái tên. Tiểu Thiên Sứ Đông Phương. Mở rộng vòng tay ôm cậu con trai 24 giờ sức sống lúc nào cũng vô hạn vào trong ngực cô, giả vờ nghiêm mặt chỉ vào chóp mũi của cậu mắng. Mẹ đã nói với con, không được làm động tác nguy hiểm như vậy nữa, cẩn thận không lại bị ngã, lúc chú Vích tới tiêm mẹ sẽ không thèm giúp con nữa đâu.